Ma thần thiên quân, chương 912, an bài. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ gia nghị sự điện bên trong đột nhiên trầm lắng xuống. Trong này hầu hết mọi người đều không hiểu được tầm quan trọng của việc tu hành chân lực đem lại hiệu quả, nhưng thiên quân đã đặc biệt nhắc nhở. Như vậy thì bọn hắn không thể không lưu tâm. Cái này chân lực chắc chắn có liên lụy vô cùng lớn. Nói cũng đã đủ. Hiện tại ta cần giải quyết một chút chuyện riêng nên sẽ chậm lại một chút. Hai canh giờ sau tất cả mọi người cùng một chỗ với ta đi vào lôi cấm chi địa. Vào trong đó ta sẽ giúp mọi người bước đầu tiên nắm giữ chân lực. Thiên quân nhìn thấy tộc nhân cùng đám thủ hạ như vậy tiếp thu thì hơi chút cười gật đầu nói. Như ma thần cùng Hắc Lân thì không cần nghe hắn nói những này thì cũng biết chuyện liên quan đến chân lực là không thể tùy tiện nói được. Bọn hắn sẽ là những kẻ hiểu được rõ nhất nguyên nhân vì sao thiên quân lại nói những điều kia. Ma thần, còn có một chút chuyện nữa cần ngươi đi hoàn thành. Ta không muốn trong thời gian này có bất luận kẻ nào đến quấy rầy lôi cấm chi địa. Kẻ cố gắng đi vào giết bất luận tội. Tiếp đó hắn nhìn sang ma thần nghiêm nghị nói. Vâng, thưa sư phụ, ma thần nghiêm nghị gật đầu nói. Thiên quân đương nhiên là muốn vận dụng ma thần tộc lực lượng rồi. Lúc này đây tất cả những người ở bên cạnh thiên quân bao quát Vũ Thế Thần. Hắc Lân cùng hắn đều sẽ đi vào lôi cấm chi địa tu hành chân lực. Điều này có nghĩa là đã không có cường giả bảo hộ lôi cấm chi địa nữa. Để đám người ma thần tộc tại trong bóng tối thủ hộ là điều hợp lý nhất lúc này. Phụ thân, trước kia ta để ngài chuẩn bị những kia. Thiên quân khẽ cười cười gật đầu rồi lại nhìn sang Vũ Thế Thần hỏi. Trước khi hắn đi vào lôi cấm chi địa khu vực trung tâm thì đã dặn dò lôi thú lôi vũ. Cái sau cũng đã truyền đạt lại đã chuẩn bị xong. Bây giờ cũng nên lấy đi rồi. Đây là những thứ con muốn ta chuẩn bị. Nghe thiên quân nói vậy thì Vũ Thế Thần cũng đem một cái nhẫn chữ vật ném đến trước mặt thiên quân. Trong đó đương nhiên chính là thứ mà thiên quân muốn có nhất. Huyết nhục hung thú, trong nghị sự điện đám người đều biết đến thiên quân là cần đến huyết nhục hung thú nên cũng hơi chút cổ quái nhìn sang thiên quân. Hắn một cái tu giả lại thích ăn thịt hung thú như vậy thì đúng thực là có chút không hợp thói thường mấy đâu. Đợi các ngươi tu luyện chân lực, đi theo thể tu một đường thì sẽ hiểu được tình cảnh của ta hôm nay. Như nhìn ra đám người kia kinh ngạc cổ quái, thiên quân cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói. Nói đoạn sau đó cũng hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Thể tu nhất mạch mỗi khi có chút tăng lên thì cũng như tu giả tu luyện pháp lực đột phá cần thiên địa năng lượng đến bù đắp chỗ thiếu. Chỉ khác đó là thể tu cần là huyết nhục tinh hoa. Sư phụ cần hung thú cường đại thì mới có thể cung cấp đủ huyết nhục tinh hoa mà hắn cần. Nếu như ta đoán không sai thì lĩnh vực mà sư phụ mới chạm đến cực hạn chính là nhục thân. Đó dĩ nhiên là đã đạt đến lục cực hỗn độn cảnh cực hạn. Thành tựu này cho dù là ở tổ vũ trụ cũng là vô cùng hiếm thấy. Trong nghị sự điện hầu hết mọi người đều đang kinh ngạc có hiểu có không hiểu những điều mà thiên quân. Còn chưa có bao nhiêu lý giải thì một giọng nói có chút lạnh nhạt vang lên. Gọi thiên quân là sư phụ thì đương nhiên chỉ có một người. Ma thần, nghe được ma thần giải thích như vậy thì đám người bên trong nghị sự điện đều kinh ngạc nhìn sang. Bọn hắn đám người ở đây hầu hết đều không có lý giải quá mức cao thâm. Hầu hết vẫn dừng lại ở hư vô cảnh mà thôi. Đối với hỗn độn cảnh gần như là mù tịt, nhất là loại tầng thứ như lục cực hỗn độn cảnh. Bọn hắn đúng là biết đến mấy người nhưng đều không thể lý giải được tầng thứ này là như thế nào tồn tại. Nhất thời từng câu hỏi liên quan đến tầng thứ hỗn độn cảnh được đưa ra. Trong này tuy rằng có ba người đạt đến tầng thứ này là Vũ Thế Thần, Ma Thần cùng Hắc Lân nhưng có thể lý giải được đầy đủ nhất cũng chỉ có Ma Thần mà thôi. Mà hắn đúng là hiếm khi mở miệng giải thích những này. Đây dĩ nhiên là đã cung cấp cho Vũ gia tộc nhân cùng đám thủ hạ trung thành của thiên quân rất nhiều tri thức quan trọng. Những này đủ để cho bọn hắn tại trong thời gian dài phía trước có thể dùng. Mặc cho hơn nửa số người ở đây trong vòng nửa năm tới đã thành công đặt chân hỗn độn cảnh cũng là dư xài. Thiên Quân sau khi rời đi khỏi nghị sự điện thì liền đi đến Vũ Gia Hậu Viện. Ở đó vốn tồn tại được đoạn sơn mạch không lớn. Vũ Thế Thần sau khi xác định khu vực Vũ Gia tộc nhân ở lại thì mới cải tạo lại. Đem nơi này biến thành một chỗ thế ngoại đào tiên. Thiên Quân đi đến đây chính là muốn giải quyết vấn đề đói bụng của mình. Thời gian 2 canh giờ vậy là đủ rồi. Vũ Thế Thần chuẩn bị cho Thiên Quân là 2 con hung thú hỗn độn cảnh ngũ cực. Bọn chúng đều là bị chúng phải nhất kích chí mạng, kẻ xuất thủ thế nhưng lại cũng không phải là Vũ Thế Thần. Từ dấu vết để lại thì Thiên Quân đoán kẻ xuất thủ 8-9 thành là ma thần. Sau hơn 1 canh giờ chế biến cùng nướng qua hoàn tất thì Thiên Quân cũng không chút nào khách khí. Một bên để ra một lượng lớn lôi kiếp tửu, một bên là 2 cái hung thú đã được nướng chín tỏa ra mùi thơm khó có thể cưỡng lại rồi bắt đầu ăn uống. Lượng huyết nhục tinh hoa đối với kẻ khác là một con số khủng bố nhưng đã bị Thiên Quân nuốt trọn trong nửa canh giờ. Trên đất dĩ nhiên là chỉ còn lại 2 bộ khung xương khổng lồ. Bọn nó có thể là còn chút tác dụng luyện khí nhưng Thiên Quân cũng lười nhìn tới. Sau khi ăn uống no say thì cũng không có dừng lại. Thân hình khẽ lóe lên một cái biến mất, một lần nữa quay lại lôi cấm chi địa. Khi Thiên Quân đi đến đây thì đám người trước đó ở trong nghị sự điện bàn bạc cũng đều đã đến. Bọn hắn dĩ nhiên là đều không thể nhịn được nữa mà muốn ngay lập tức có thể tu thành chân lực. Thông qua những gì ma thần nói thì bọn hắn cũng đã hiểu được chân lực khủng bố. Trong miệng Thiên Quân nói đến cũng chỉ là một loại lực lượng nhưng tác dụng của nó so với trung cực lực lượng chỉ hơn chứ không kém. Ta hiện tại sẽ nói qua một chút quá trình hình thành chân lực này. Qua một chút chào hỏi thì Thiên Quân đứng đối diện với tất cả mọi người cao giọng nói. Vũ Thế Thần trước đó đã hạ xuống mật lệnh trong thời gian này không cho phép bất luận kẻ nào đi vào khu vực Vũ gia tộc nhân ở lại cùng lôi cấm chi. Địa nên không cần lo lắng việc sẽ có người quấy rầy quá trình tu luyện. Về phần ngoại địch thì đã có ma thần tộc cường giả lo lắng. Có ma thần hạ lệnh thì có lẽ là không có kẻ nào dám xem thường. Nghe Thiên Quân nói như vậy thì đám người cũng đều im lặng lại nghe ngóng. Đây nhưng chính là điểm mấu chốt nhất của việc hình thành chân lực. Không có bất kỳ kẻ nào muốn bỏ lỡ cái gì. Như ta đã nói chân lực hình thành là từ nhục thân cùng linh hồn của kẻ địch dung hợp mà hình thành lực lượng mới. Loại lực lượng này cùng hung thú lực lượng có chút giống. Đặc thù của nó chính là hung sát chi khí vô cùng hùng hồn. Cùng hung thú không khác nhiều. Thiên Quân trong lúc nói thì cũng thả ra tự thân chân lực. Ông, vù, bịch, bịch, nháy mắt một cái thì hung sát chi khí vô cùng mạnh mẽ đã xuất hiện đem phía trước hắn đám người đẩy lùi lại một đoạn. Cường đại như Vũ Thế Thần, Ma Thần, Hắc Lân ba người cũng đều không nhịn được mà khiếp sợ nhìn qua Thiên Quân. Nếu như không phải là Thiên Quân thì bọn hắn chắc chắn đang hoài nghi trước mặt có phải hay không một cái hung thú hóa hình. Dưới tình huống bình thường thì nhục thân cùng linh hồn của ngoại địch sẽ không có khả năng dung nhập vào với nhau để hình thành chân lực. Thế nhưng khi linh hồn bị chia nhỏ thành nhiều phần, đồng thời với đó thì nhục thân phải chịu tải cực hạn mà sinh ra đột phá. Đánh thức tiềm lực thì sẽ cùng linh hồn lực của ngoại địch dung hợp hình thành nên chân lực. Nghe như rất đơn giản nhưng lại cũng rất khó. Thiên Quân cũng không có dừng lại. Âm thanh vẫn đều đều vang lên, tại tình huống bình thường thì việc phân tách nhỏ linh hồn của ngoại địch ra là vô cùng khó. Lại để nó ở bên trong thân thể của mình là một chuyện không được an toàn. Làm không tốt thì chính mình có khả năng sẽ bị kẻ địch đoạt xá. Vậy nên muốn tu thành chân lực này cũng cần có yêu cầu nhất định. Ta truyền cho các ngươi thôn hồn hư luyện quyết một phần để nâng cao tốc độ tu luyện linh hồn. Một phần là đề phòng chuyện bị kẻ địch đoạt xá, nếu cảm thấy có hung hiểm thì phải ngay lập tức đem linh hồn của kẻ địch thôn phệ. Ta đã tự thân thể nghiệm bên trong lôi cấm chi địa hoàn cảnh thật có khả năng tạo ra môi trường vô cùng tốt để tạo nên áp lực đủ lớn cho lục cực. Hỗn độn cảnh nhục thân mở ra tiềm lực, nói cách khác trong đó đủ điều kiện để cho tất cả mọi người ở trong này hình thành chân lực. Thiên Quân nhìn quanh một vòng rồi nói. hiện tại ta sẽ đưa cho mọi người một linh hồn của kẻ khác. Để đảm bảo an toàn nên trước tiên ta sẽ đưa cho mọi người linh hồn có tu vi thấp hơn cảnh giới của các vị. Mục tiêu trước tiên là hình thành được chân lực, sau đó mới là bắt đầu tu luyện nó. Lão Tứ, như ngươi nói thì không thể nghi ngờ rằng kẻ có công kích linh hồn pháp quyết sẽ có ưu thế hơn trong việc tu thành chân lực này. Thiên Quân mới dứt lời thì liền có một giọng nói có chút lạnh vang lên. Dĩ nhiên là Vũ Thiên Hồn, tu vi của hắn hiện tại dĩ nhiên là đã ổn định lại ở hư vô cảnh giai đoạn thứ tư đỉnh phong. Thực lực tuyệt đối không đơn giản. Ồ, Ma Thần cùng Hắc Lân nghe vậy thì đều có chút kinh ngạc nhìn sang Vũ Thiên Hồn. Điều này bọn hắn dĩ nhiên là còn chưa kịp nghĩ đến đâu. Lão nhị nói không sai. Thiên Quân nghe nói như vậy thì cười cười nhìn sang Vũ Thiên Hồn gật đầu nói. Ta truyền cho mọi người thôn hồn hư luyện quyết chỉ mạnh ở chỗ tu luyện linh hồn cảnh giới. Không phát triển quá nhiều ở công kích linh hồn. Vậy nên ai có pháp quyết công kích linh hồn càng mạnh thì việc tu luyện chân lực sẽ càng được thuận lợi. Hắn có Hỗn Nguyên Đồng, công kích linh hồn đã là cực giai nên không có quá nhiều hứng thú đến việc phát triển phương diện linh hồn công kích. Thay vào đó hắn sẽ phát triển theo hướng khác, tỉ như luyện đan, luyện khí, đó là những điều chủ yếu cần nói đến về chân lực. Mọi người hiện tại liền đi vào Lôi Cấm Chi Địa đi. Ta cần mọi người đi đến khu vực cực hạn mà mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Tại đó ta sẽ giúp từng người một hình thành chân lực. Sau đó Thiên Quân cũng chỉ vào Lôi Cấm Chi Địa nói. Đi thôi, theo như Thiên Quân phân phó thì đám người lấy Vũ Chu Vân làm đầu đi vào trong Lôi Cấm Chi Địa. Thời gian mấy hơi thở qua đi thì chỉ còn lại Thiên Quân. Vũ Thế Thần cùng Ma Thần ba người dừng lại ở bên ngoài Lôi Cấm Chi Địa. Bọn hắn đương nhiên là có chuyện cần nói. Ngươi cùng một chỗ với phụ thân của ta đi vào Lôi Cấm Chi Địa khu vực trung tâm. Lấy nhục thân của ngươi hiện tại thì cũng chỉ đi vào trong đó mới có khả năng mở ra được tiềm năng của ngươi. Thiên Quân quay đầu nhìn sang Ma Thần nói. Khu vực trung tâm của Lôi Cấm Chi Địa tuy rằng vô cùng đáng sợ nhưng cũng chỉ có trong đó mới có khả năng sinh ra đủ áp lực cho Ma Thần. Dù sao thì trong đó tam đại hộ pháp lôi linh thú đều đã quy thuận dưới trướng Thiên Quân rồi. Không cần lo lắng quá nhiều. Vâng, Ma Thần cũng không có ý kiến gì mà đã gật đầu nói. Sư phụ, con có một điều vẫn không thể hiểu được. Chân lực chuyện này quá mức trọng yếu. Ngài lại như vậy đem nó truyền lại cho nhiều người như thế. Nếu như không may truyền ra bên ngoài bị đại năng phát hiện thì chắc chắn sẽ gây nên đại họa. Chuyện này ta đương nhiên cũng đã tính đến. Thiên Quân ánh mắt hơi chút lóe lên nghiêm nghị gật đầu nói. Bất quá điều này để sau hãy nhắc đến. Trước tiên để cho bọn hắn căn cơ vững mạnh đã. Những chuyện này bọn hắn về sau đều sẽ biết nên làm như thế nào. Ai, Ma Thần nghe Thiên Quân nói như vậy thì biết nói cũng vô dụng. Cuối cùng thì cũng chỉ có thể thở dài một hơi lắc đầu không nói. Im lặng chờ đợi, Quân Nhi, sau khi giúp mọi người hình thành chân lực xong thì con cũng sẽ rời đi sao? Liệu tin tức kia còn có thể giúp được nhiều hay không? Ma Thần im lặng thì Vũ Thế Thần mới lên tiếng hỏi. Việc Thiên Quân dự định rời đi Lôi Cấm Chi Địa đi tìm Vũ Thiên Nguyên manh mối cũng đã nói cho hắn biết. Thời gian một năm mà Thiên Quân dự định cho Vũ gia tộc nhân tăng lên thì 9/9 cũng là thời gian mà Thiên Quân sẽ lại rời đi Lôi Cấm Chi Địa. Cho dù một chút manh mối ta cũng phải tìm cho thật kỹ. Còn có cô cùng Vũ Thiên bên kia, nếu như có thể tách ra một chút ta sẽ đi xem một chút. Trước khi bắt đầu khởi binh chiếm lấy toàn bộ khu vực phía đông tinh không vô tận thì ta sẽ tận lực tụ tập lại toàn bộ tộc nhân của Vũ gia ta. Tránh để xảy ra điều ngoài ý muốn. Thiên Quân lắc đầu một chút rồi nghiêm nghị đầy chân thật nói. Chuyện cô ngươi cùng Vũ Thiên kia để ta đi qua một chuyến là được rồi. Con cứ yên tâm đi tinh thần tinh không đi thì hơn. Dù sao thì thời gian cũng không còn nhiều. Vũ Thế Thần biết Thiên Quân đã quyết định thì sẽ không thay đổi nên cũng khuyên nữa. Trái lại nói, thời gian một năm cũng không phải rất dài. Thiên quân nếu muốn cùng làm mấy chuyện một lúc thì chỉ e là sẽ chậm trễ thời gian a hát. Không sao đâu phụ thân, ngài hiện tại đều dành tất cả thời gian để tăng lên thực lực cho ta là được. Những chuyện này tạm thời cứ để ta tự mình đi làm. Bất quá cũng chỉ là mấy ngày đường mà thôi. Thiên quân nghe vậy thì lại lắc đầu cười cười nói. Hai người có lẽ cũng không cần đến ta trợ giúp cũng có thể hình thành chân lực. Vậy nên nếu không có chuyện gì ta sẽ không đi vào trong đó. Chúc hai người nhanh chóng lĩnh ngộ hình thành chân lực. Nói đoạn sau đó thì thân hình cũng đã lóe lên đi vào lôi cấm chi địa. Đám người bên trong kia cũng nên bắt đầu rồi. Sư công cũng không phải là không biết sư phụ sở hữu hắc động xuyên không đáng sợ. Lấy thực lực của sư phụ lúc này nữa thì tại tân vũ trụ này thật đã có thể đi ngang. Ngài còn cần lo lắng cái gì? Ma thần nhìn vũ thế thần đang có chút thất thần nhìn theo bóng lưng của thiên quân thì không nhịn được mà lắc đầu cười khổ nói. Ngài hiện tại có lẽ là nên như sư phụ nói. Tận lực nâng cao thực lực thì hơn. Thế giới này chỉ có thực lực mới có thể nói chuyện được mà thôi. Còn đi trước, nói đoạn thì hắn cũng đã đi vào lôi cấm chi địa. Dĩ nhiên là lại không cần có người dẫn đường. Cách chương.